Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1097. Chương 1097. Thiên Cung 12 Đế. Thứ nhất sắc, Thiên Cung sở thuộc, Long Đế Trúc Khôn ở đâu? Thứ hai sắc, Thiên Cung sở thuộc, Kim Đế Cổ Nguyên ở đâu? Ngoặc kép, Thiên Cung sở thuộc, Tịnh Liên Yêu Đế ở đâu? Ngoặc kép, trên bầu trời, Chu Thần như một vòng ra co đại nhật giống như chiếu rọi càn khôn. Từng đạo tràn đầy uy áp tiếng quát, đột phá vị diện hạn chế, ở trong hư không trùng trùng điệp điệp, đấu phá vị diện, đấu khí đại lục, Trung Châu, năm tháng dài rằng giặc, chẳng biết chẳng hay, cách cái kia tác động đến toàn bộ đại lục. Điên đảo càn khôn song đế chiến, đã qua ra dòng giã 3 năm, thịnh thế sức khôi phục là kinh người, vẻn vẹn thời gian 3 năm, nguyên bản bị cái kia hồn thiên đế phá hủy Trung Châu. Chính là lại lần nữa có phồn hoa bộ dáng, đông đảo tông phái gia tộc hoặc là trùng kiến, hoặc là tân sinh, đều giống như mọc lên như nấm toát ra, làm cho Trung Châu, thậm chí toàn bộ đấu khí đại lục đều lại lần nữa trở nên hừng hực khí thế. Trong 3 năm này, đấu khí đại lục lại lần nữa lưu truyền ra đặc sắc tuyệt luân đủ loại cố sự. Thiên tài hoành hành, cường giả xuất hiện lớp lớp, rực rỡ đấu khí tu luyện đại thế, cơ hồ đuổi kịp viễn cổ bách tộc cùng tồn tại thời điểm. Nhưng mà bất luận những học sinh mới này cường giả như thế nào sáng chói, tại đỉnh đầu của bọn hắn phía trên, y nhiên đứng sừng sững lấy một đạo như là kình thiên ngọc trụ giống như thân ảnh. Thiên đế, Chu Thần, vị này tự hồn thiên đế trong tay cứu vớt toàn bộ đấu khí đại lục nam nhân, là bây giờ đấu khí đại lục chí cường giả, cũng là kẻ thống trị. Hắn chỗ thống ngự Thiên Cung chính là đấu khí đại lục chí cao thế lực, đủ để phán quyết hết thảy, mệnh lệnh hết thảy. Thiên Cung chính là đấu khí đại lục trời. Trung Châu, Thiên Kình Sơn, đây là một tòa năm đó ở đấu đế đại chiến thời điểm bị thiên đế một kiếm bổ ra, phá địa mà ra sơn nhạc, cũng bị thế người coi là đế kiếm sơn. Này núi cao không thể chạm, mà lại trên còn có Thiên Cung vô số cường giả cộng đồng thiết lập cũng giữ gìn Hỗn Nguyên Hà Lạc đại trận. Liền xem như đấu đế cường giả đều không thể cưỡng ép phá vỡ này trận. Mà cái này Thiên Kình Sơn trên đỉnh núi chính là Thiên Cung tại đấu khí đại lục thống trị trung tâm, Tử Vi Bắc Cực Cung nơi ở. Lúc này, Tử Vi Bắc Cực Cung phía sau núi nguyên khí bí cảnh bên trong, một đạo thân mang áo gai bóng người xếp bằng ở bí cảnh bên trong, che kín lóe sáng tinh thần hư không bên trong. Ở trên người hắn không có bất kỳ năng lượng ba động, nhưng liền xem như cái kia đầy trời tinh thần ở trước mặt hắn đều là ảm đạm phai mờ. Phụ thân, người thật giống như lại đột phá. Đột nhiên, tại áo gai bóng người trước người, một vị thân mang áo xanh như là thanh liên giống như tiên khí phiêu miểu bóng hình xinh đẹp từ trong hư không yêu nhã đi ra. Xinh đẹp cười nói, áo gai bóng người xoay người lại, nhìn qua tấm kia đủ để cho được vạn vật thất sắc mỹ lệ dung nhan, từ ái cần nói, người cô gái nhỏ này không phải cũng đột phá đấu đế? Hì hì, may mắn mà có Chu Thần ca ca đem nguyên khí từ cái kia đại thiên thế giới hấp thu tới, còn để dược lão luyện chế cho ta một viên đế phẩm đan dược. Bằng không, chỉ sợ ta còn cần mấy chục năm mới có thể đi đến đấu đế cấp độ. Bóng hình xinh đẹp cười hì hì nói một tiếng, bàn tay trắng nõn nhẹ giơ lên, cái này nguyên khí mật cảnh bên trong lập tức trống rỗng sinh ra dây leo. Lập tức trăm hoa đua nở, tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Cái gì ca ca, ngươi cần phải gọi hắn là phu quân. Áo gai bóng người bất đắc dĩ thở dài, nhìn trước mắt cái này đã thành hôn mấy năm, nhưng như cũ tính cách hoạt bát nhảy thoát nữ nhi. Lắc đầu, giống như cười mà không phải cười mà nói. Huynh nhi, Chu thần tiểu tử kia một mực đang ngày ngoài vị diện xuyên qua. Hơn 2 năm thời gian không gặp, lần sau hắn trở về, ngươi có thể nhất định muốn nắm chắc cơ hội tốt, tranh thủ để vi phụ tranh thủ thời gian ôm vào ngoại tôn. Lời vừa nói ra, cổ Huân Nhi cái kia như ngọc gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Cả người đã xấu hổ lại buồn bực mà nói, phụ thân, ngươi lại như thế già mà không kính, ta liền phải đem ngươi từ nơi này đuổi ra ngoài. Hảo hảo, vi phụ không nói, không nói, phụ thân của Huân Nhi, cổ tộc tộc trưởng cổ Nguyên xấu hổ cười một tiếng, mau ngậm miệng, cái này nguyên khí mật cảnh thế nhưng là nơi tốt, phong tỏa từ đại thiên thế giới hút tới sở hữu bản nguyên đế khí. Không có nơi này, hắn đấu đế tu vi há có thể liên tiếp đột phá. Mà nhìn thấy phụ thân của mình cổ Nguyên nhận sai. Huân Nhi hi hi cười một tiếng, đang chuẩn bị lại cùng phụ thân nói rông dài thứ gì. Chợt thần sắc nhất biến, thậm chí là quá sợ hãi, bởi vì nàng cùng cổ Nguyên đồng loạt nghe được một câu. Thứ hai sắc, thiên cung sở thuộc, kim đế cổ Nguyên ở đâu? Đây là Chu thần tiểu tử kia thiên đế sắc lệnh. Cổ Nguyên sắc mặt đột biến, lập tức nhìn xem mình nữ nhi, trầm giọng nói, nếu không phải sinh tử tồn vong đại sự, ta cái kia tiện nghi con rể tuyệt sẽ không phát động thiên đế sắc lệnh. Vì phụ lập tức trước đi cứu viện, ngươi lưu thủ đấu khí đại lục. Lời còn chưa dứt, cổ Nguyên toàn thân trên dưới đều phun trào ra ngọn lửa màu vàng, hóa làm một đạo lưu quang, động xuyên không ở giữa mà đi. Cùng lúc đó, Cổ Long Đảo, đây là một tòa cực kỳ rộng lớn hòn đảo. Hòn đảo phía trên, có một vòng màu bạc nhạt dạng cái bát lồng ánh sáng ngã lao đầu xuống, đem cả hòn đảo nhỏ triệt để bao khỏa, mà cái kia lồng ánh sáng bên ngoài, lại là đen như mực hư vô không gian. Nơi này, chính là đấu phá vị diện ma thú chí tôn, tinh thông không gian bí pháp thái hư cổ long tộc địa. Cổ Long Đảo, lúc này, Cổ Long Đảo một tòa cự hồ bên trong, gió nhẹ thổi qua, sóng nước lấp loáng, tốt một bộ yêu mỹ cảnh sắc, nhưng mà, có chút sát phong cảnh là, cái này cự trong hồ, giờ phút này nằm ngang lấy một đầu dài đến mấy vạn trượng, như là dãy núi giống như cơ hồ nhìn không thấy cuối cùng tử kim cự long. Đầu này cự long giờ phút này chính híp hai mắt ngủ gật. Tiếng ngáy như sấm, phun ra nuốt vào khí tức ở giữa, lại làm cho không gian chung quanh đều là vỡ vụn ra. Ngoặc kép, thiên cung sở thuộc, long đế trúc khôn ở đâu? Đột nhiên, cái này đạo từ thiên ngoại truyền đến du dương tiếng quát. Nháy mắt liền đánh thức to lớn tử kim cự long. Tử kim cự long lắc đầu, mở ra hai mắt, kim hoàng sắc long đồng đầu tiên là sững sờ, sau đó giật mình, xảy ra chuyện rồi, không được, lão long ta được đi xem một chút. Kinh nghi bất định thì thào một tiếng, một giây sau, cự long liền đằng không mà lên, mang theo từng mảnh mây sóng, đột phá cổ long kết giới, biến mất trong hư không. Tây Bắc đại lục, Ô Thản Thành, Tiêu tộc lại cháy lên đấu đế huyết mạch, một lần nữa đưa thân vì đấu đế gia tộc Tiêu tộc. Đối với Tây Bắc đại lục người đến nói, giản trực thuộc ở thần thánh chi lưu. Vì vậy, Ô Thản Thành Tiêu phủ, nghiễm nhiên là toàn bộ Tây Bắc đại lục lòng người bên trong thánh địa giống như tồn tại. Bởi vì nơi đó là Tiêu tộc tổng bộ, những năm gần đây Tiêu tộc nhờ vào Tiêu Huyền cùng Tiêu Viêm hai vị đấu đế tuần tự đột phá. Đấu đế huyết mạch cường hoành vô cùng, đấu tôn đấu thánh cường giả như mây giống như mưa, liền xem như phóng nhãn đấu khí đại lục, có thể cùng Tiêu tộc kẻ ngang hàng, đều là giải rác có thể đếm được. Lúc này, tại Ô Thản Thành vị trí trung tâm, một tòa trang viên bên trong, toàn thân áo đen Tiêu Viêm, đang cùng một thân thanh sam lão tổ tông Tiêu Huyền đánh cờ. Đánh cờ hạ được 10 phần nghiêm túc, nhưng mà, cũng đúng lúc này, một đạo phiêu miểu lại ngưng thực thanh âm đột nhiên truyền đến. Để đang đánh cờ hai người lập tức cứng đờ. Thứ sáu sắc, thiên cung sở thuộc, thanh đế Tiêu Huyền ở đâu? Ngoặc kép, thiên cung sở thuộc, Viêm đế Tiêu Viêm ở đâu? Ngoặc kép, cùng lúc đó, toàn bộ Trung Châu, viễn cổ tám tộc bên trong may mắn còn sống sót Lôi tộc Lôi giới, Viêm tộc Viêm giới, Dược tộc Dược giới bên trong, đều có một đạo lưu quang bào, bắn mà ra, động xuyên không ở giữa mà đi. Không chỉ có như thế, Trung Châu yêu hỏa bình nguyên phía trên, một mực thích một mình tu luyện Tịnh Liên yêu đế, giờ phút này cũng khiếp sợ lắng nghe Chu Thần từ võ động vị diện truyền đến thiên đế sắc lệnh. Lập tức một bộ bóng trắng liền biến mất không thấy gì nữa. Còn có, tinh tế số đi, toàn bộ đấu khí đại lục, liền có dòng giã 12 đạo lưu quang phóng lên tận trời, tan biến tại hư không bên ngoài. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.